Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 12, người quen ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa khuya, vừa bước vào con hẻm, Lương Vi Ninh đã nhận được cuộc gọi từ mẹ cô giáo Tả. Thấy vậy, Cố Doãn chân khựng lại, chỉ tay về phía căn nhà thuê, ánh mắt ra hiệu rằng cô ấy sẽ đi trước. Học trò sợ giáo viên, điều này vốn là lẽ tự nhiên. Dù đã tốt nghiệp cấp 3 nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi điện thoại của Tiểu Ngài, biệt danh của Lương Vi Ninh, rung lên với tên hiển thị cô giáo Tả, Cố Doãn Chân vẫn theo phản xạ bản năng mà lo lắng. Căng thẳng, cô ấy sợ một ngày nào đó, cô giáo Tả chợt nhớ lại người học trò không biết phấn đấu này. Ngày trước, cô giáo từng kỳ vọng rất nhiều. 3 năm cấp 3 không ngừng hết lòng vì cô. Kết quả, Cố Doãn Chân lại bỏ thi đại học. Cô không có mặt mũi nào đối diện với người giáo viên tận tụy như vậy. Thậm chí, khi Lương Vi Ninh tốt nghiệp đại học và ngỏ ý muốn chuyển đến sống cùng cô, phản ứng đầu tiên của Cố Doãn Chân là phải giấu chuyện này với cô giáo Tả. Lương Vi Ninh hỏi tại sao? Khi ấy, Cố Doãn Chân chỉ cười, nói nhẹ bẫng, giả sử cô Tạ hỏi về tình hình của mình, cậu sẽ trả lời thế nào? Nói rằng cậu đang làm việc ở Hồng Kông, sống rất ổn. Lương Vi Ninh rất hiểu ý, biết rõ những lo lắng trong lòng bạn mình, nhưng Cố Doãn Chân lại lắc đầu. Thôi đi, chờ đến lúc không thể tránh được nữa hắn nói. Ví dụ vài năm sau, mình buộc phải tham dự đám cưới của cậu với tư cách phù dâu. Nghe xong, Lương Vi Ninh định phản bác, nhưng lại kịp nhớ ra. Cô suýt quên rằng bản thân của mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Quay về hiện tại, con hẻm vào buổi tối không hẳn yên tĩnh. Thỉnh thoảng có người đạp xe ngang qua. Lương Vi Ninh cầm điện thoại áp sát tai, bước chân nhàn nhã, kiên nhẫn nghe mẹ dặn dò từng chút. Con gái ở ngoài một mình phải chú ý an toàn. Khu căn hộ con thuê an ninh có tốt không? Lương Vi Ninh gật đầu. Cũng ổn, khu thương mại thì an ninh không đến nỗi tệ đâu mẹ. Chi tiêu hàng tháng có đủ không? Để ba con chuyển thêm cho nhé. Chuyển đi, chuyển luôn 1 triệu. Câu nói của cô khiến mẹ bật cười. Con bé này, còn đùa được thế thì chắc công việc ổn lắm. Cô giáo Tạ nghĩ vậy, bất cẩn để chồng cầm lấy điện thoại. Ba cô ông Lương hò nhẹ hai tiếng đầy tượng trưng, rồi nói với con gái, đổi người rồi đây. Lương Vi Ninh cố nén cười. Ba, dạo này huyết áp còn cao không? Sức khỏe hoàn toàn ổn. Nào có cao huyết áp gì? Ông Lương thường xuyên phóng đại vấn đề, chẳng qua là để có lý do nói chuyện với con gái thêm vài câu mà thôi. Cô giáo Tạ biết thừa, chỉ lẳng lặng cười lạnh trong lòng. Lão cáo già, cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của cả gia đình ba người. Khi về đến nhà thuê, đã là 20 phút sau, nghe tiếng cửa đóng, Cố Doãn Chân đang đánh răng liền quay đầu lại. Về rồi à? Lương Vi Ninh đặt túi xuống, nằm phịch lên ghế lười trong phòng khách, cảm thấy thật thoải mái. Cố Doãn Chân với đầy bọt kem đánh răng trong miệng, quay sang nhìn bạn mình, mơ hồ nói, thật không hiểu nổi, cậu hoàn toàn có thể sống sung sướng, tại sao lại chọn chen chúc trong căn nhà cũ nát này với mình? Lương Vi Ninh xé một túi snack, chậm rãi nhai khoai tây chiên, bỏ cụm sung sướng đi, thay bằng ăn bám thì đúng hơn. Vậy sao cậu không ăn bám? Sợ bị quả báo? Quả báo từ ai? Con trai cậu à? Lương Vi Ninh liếc cô một cái. Nếu sau này mình có con trai, nó mà dám ăn bám thì mình bpcst nó. Được, đủ ác. Cuộc trò chuyện dừng tại đó. Thật ra, lý do sống chung trong căn nhà này vốn đã quá rõ ràng. 4 năm trước, khi Cố Doãn Chân kéo vali rời khỏi thành phố Thành Đô một mình, Lương Vi Ninh đã nói, chờ mình sẽ qua với cậu ngay thôi. Cố Doãn Chân cười hỏi, ở lại bao lâu, đến khi cậu chán mình thì thôi. Lương Vi Ninh biết rằng, Cố Doãn Chân rất sợ sự cô đơn. Ngay từ ngày đầu quen biết, cô đã biết điều đó. Có lẽ ăn khuya quá no, nên sau khi tắm rửa xong, Lương Vi Ninh vẫn chưa thấy buồn ngủ. Tính chơi một ván game, nhưng ánh mắt vừa đảo qua chiếc laptop, cô mới chợt nhớ rằng nó đang trong tình trạng nhiễm virus. Tâm trạng tốt đẹp ban nãy lập tức tan biến. Không tìm được ai sửa máy, cô đành lên mạng bằng điện thoại, lướt qua các diễn đàn máy tính để xem có cao thủ nào chỉ cách khắc phục không. Không ngờ, cô thật sự tìm được một giải pháp. Lương Vi Ninh quyết định làm thử theo hướng dẫn của một người dùng ẩn danh. Quy trình khắc phục, nhấn ship khi khởi động, chọn khắc phục sự cố, tiếp đó chọn tùy chọn nâng cao, rồi vào cài đặt khởi động, cuối cùng chọn chế độ an toàn với mạng. Sau khi vào chế độ an toàn, cô cắm USB để cài lại hệ điều hành. Mọi bước đều diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Xem ra, tên hacker đã không cố tình làm mọi thứ trở nên quá phức tạp. Nhưng điều kỳ lạ là, một người ngoại đạo như cô cũng khắc phục được. Vậy mà chủ cửa hàng sửa máy lại bảo là không thể. Cô còn nhớ trước khi rời đi, ông chủ nửa đùa nửa thật nói, đối với hacker thực thụ, họ sẽ không dùng hình nền đầu heo hồng hồng đáng yêu thế này trên máy tính của một cô gái đâu. Chuyện này, chắc chắn là người quen ra tay. Người quen, ai có thể làm vậy chứ? Cô không nghĩ thêm nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Cô nhanh chóng gạt chuyện này ra khỏi đầu. Hôm sau đến công ty, cả phòng trợ lý đã ngay ngắn ngồi vào chỗ. Cô thấy lạ, sao hôm nay ai cũng tràn đầy năng lượng thế này? Ngày thường chẳng bao giờ hăng hái như vậy. Vừa mở máy tính, Vivi đã cầm hai tờ giấy A4 còn nóng hổi đưa cho cô. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn hết về phía cô. Chờ đợi một kết quả, Lương Vi Ninh lướt qua danh sách phỏng vấn. Phát hiện trong đó có tận 10 câu hỏi về đời tư của Trần Tiên Sinh. Cô nhẹ nhàng đặt danh sách xuống bàn, chỉ vào Vivi, giữ lại câu 15 và 16, những câu khác gạch hết đi. Nghe vậy, Vivi lập tức bày ra vẻ mặt cầu xin. Chị cả à, chuyện này không có gì để thương lượng. Cô là thư ký của Trần Kính Nguyên. Không phải, máy vận chuyển tin đồn. Danh sách này mà lọt vào tay đài truyền hình, cả phòng thư ký sẽ chịu không nổi hậu quả. Lương Vi Ninh nghiêm túc chỉnh sửa lại danh sách, cắt bỏ và sửa đổi nhiều lần. Cuối cùng, trước bữa trưa, danh sách đã được hoàn thiện. Đến 3 giờ chiều, khi mọi người trong phòng làm việc trên tầng thượng đang bận rộn, cửa thang máy ở cuối hành lang vang lên tiếng đinh. Qua tấm kính ngăn cách, cô nhìn thấy chỉ có Từ Chú bước ra. Sau vài giây suy nghĩ, cô cầm danh sách phỏng vấn đi ra khỏi phòng thư ký. Chào hỏi xong, Từ Chú nhận lấy danh sách, liếc mắt qua vài dòng rồi cười hỏi, có vấn đề gì mà ngay cả cô cũng không quyết được? Cô bất đắc dĩ nói, chương trình phỏng vấn tài chính mà cũng có thể lấn sang chuyện tình cảm cá nhân. Đài truyền hình đúng là có tài, quen rồi sẽ ổn thôi. Từ Chú đã quá quen với những chuyện thế này. Anh an ủi, dù là kênh giải trí hay tài chính, đài Hồng Kông chẳng có kênh nào đứng đắn cả, đừng so với đài trong nước. Vậy trước đây Trần Tiên Sinh có từng bị hỏi không? Chưa, dù có danh sách câu hỏi trong tay, họ cũng không dám, nhưng không đảm bảo sẽ không có MC nào. Không sợ chết, một khi bất kỳ tin tức nào về đời tư của Trần Tiên Sinh được phát sóng, đài truyền hình sẽ lập tức đạt kỷ lục rating. Rõ ràng là chương trình tài chính, vậy mà lại không nghiêm túc chút nào. Lương Vi Ninh thực sự không hiểu nổi. Nhưng điều cô càng không hiểu hơn chính là phản ứng của Trần Kính Uyên khi xem qua danh sách này, cách chương.